Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thôi, không tham lam nữa, có không gian này đã đủ để cô sống cuộc đời tự do tự tại rồi. Con gái, dạy xem tiểu cô của con đã dạy chưa? Mỗi ngày như cái cây gậy đâm chẳng được gì, chẳng biết chăm chỉ một chút. Mẹ thật sự là khổ vì các con, từng đứa chỉ biết làm phiền mẹ thôi. Lâm Dĩ Ninh thở dài ngồi dậy. Thế giới mà cô đang sống bây giờ là một ngôi làng nhỏ ở thập niên 70. Năm 1975, thân xác mà cô nhập vào cũng tên là Lâm Dĩ Ninh. Năm nay mới 15 tuổi, đang học trung học cơ sở trong huyện. Cô gái này là con gái út của ông bà Lâm, sinh khi ông bà đã ngoài 30 tuổi và được cưng chiều từ nhỏ. Vì thế tính tình vừa lười biếng vừa cứng đầu. Người chị trong nhà có 3 người anh, đều là những người trung thực và hiền lành. Điều này làm Lâm Dĩ Ninh cảm thấy khó hiểu. Không biết làm sao mà ông bà Lâm lại sinh ra được 3 người con trai hiền lành như thế. Thịch thịch thịch, tiểu cô dậy chưa? Lâm Đại Ni hơi sợ sệt gõ cửa phòng. Trong lòng không khỏi than thở. Dậy rồi. Lâm Đại Ni sững người. Hôm nay tiểu cô làm sao thế? Sao không mắng mình? Khi Lâm Dĩ Ninh mở cửa phòng, Lâm Đại Ni mới hoàn hồn. Nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh thì run lên. Tiểu cô, con đi lấy nước rửa mặt cho cô nhé. Không cần, ta tự làm được. Lâm Dĩ Ninh cũng không cố gắng thay đổi tính cách của mình. Không thể vì chịu thiệt mà phải học theo thói la lối của nguyên thân được. Dù sao thì cô cũng không phải người thích nhõng nhẽo, cũng chẳng đến mức phải để một cô bé phục vụ mình. Lâm Đại Ni nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh đi xa, ngơ ngác không hiểu, sao cô cảm thấy tiểu cô hôm nay khác lạ quá. Ninh Ninh, dậy rồi à? Mẹ nấu cho con trứng gà hầm, còn thêm một muỗng dầu mè. Thơm lắm, con đi rửa mặt đi, mẹ mang qua cho. Lâm Dĩ Ninh vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của mẹ nguyên thân. Cuối cùng thì kiếp trước ba mẹ cô tình cảm không tốt, không quan tâm đến cô và anh trai. Cô từ nhỏ đã lớn lên cùng bảo mẫu, giờ tự nhiên được người quan tâm như vậy, thật sự có chút khó xử. Cảm ơn mẹ. Con bé ngốc, ngủ đến hồ đồ rồi à? Khách sáo với mẹ làm gì? Mau đi rửa mặt, nguội thì không ăn được đâu. Đứa kia, đừng đó tìm đường chết à? Còn không nhanh đi lấy nước cho tiểu cô của con. Mỗi ngày chỉ biết lười biếng. Hôm nay không được ăn sáng đâu. Lâm Đại Ni mặt mày buồn bã. Lâm Dĩ Ninh nhìn thoáng qua đã thấy được sự ấm ức và tức giận trong mắt cô bé. Cô không khỏi thở dài. Quả là bà Lâm thay đổi sắc mặt nhanh đến đáng sợ. Mẹ nguyên thân này đúng là người quá đáng. Nếu cô là Lâm Đại Ni thì cũng không thể chịu đựng được. Chắc chắn sẽ khiến nhà này không yên ổn. Và đừng nghĩ đến chuyện bắt mình hầu hạ ai. Nhưng bà ta lại là mẹ của nguyên thân. Hơn nữa đối xử với cô rất tốt, dịu dàng và chăm sóc. Điều này khiến cô cảm thấy khó xử. Quả thật, khi nhìn thấy người khác đối xử quá đáng với ai đó thì mình cảm thấy hận không chịu nổi. Nhưng khi người đó lại đối xử tốt với mình thì ngay lập tức lại thấy mến mộ. Đúng là con người thường thích sự thiên vị. Cách chương.